Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, chương 567 sung sướng là như thế nào biến mất đây này. Hai ngày sau, diễn võ quán Bắc, rừng cây nhỏ, lúc này, Vinh Đào Đào chính cùng lấy Vinh Lăng cùng một chỗ, cùng Tiễn Đạp Tiết Tê bồi dưỡng lấy tình cảm, tại chủ nhân Vinh Lăng trông giữ dưới, Tiễn Đạp Tiết Tê vô cùng đáng thương đứng tại chỗ. Mặc cho Vinh Đào Đào vuốt ve nó sừng tê giác, Tiết Tê không phải không phản kháng qua, nhưng là tại đi qua trong hai ngày thời gian, chủ nhân Vinh Lăng nghiêm khắc đáng sợ, lại cho nó tìm tới thật là nhiều nhân loại xã hội hoa quả. Hứa hẹn nó biểu hiện tốt một chút, liền có lê đông lạnh ăn, ân uy tịnh thi phía dưới, Tiễn Đạp Tiết Tê chỉ có thể ngoan ngoãn đứng tại chỗ, mặc cho cái kia đáng giận nhân loại vuốt ve chính mình. Có sao nói vậy, đông bắc lê lớn đông lạnh là thật ăn ngon, phóng tới trong phòng ấm ấm áp, mềm mềm nhũn đằng sau, vậy thì thật là khẽ cắn một ngụm nước, lê thịt sung mãn, lê nước ngọt ngào, quả thực là nhân gian mỹ vị, vì lê đông lạnh, đừng nói Tiễn Đạp Tiết Tê, liền ngay cả Vinh Đào Đào cũng có thể đứng ở chỗ này để cho người ta sờ sừng, không có mọc sừng không quan hệ. Mọi người có thể sờ cái mũi của hắn thôi tương đương, ta không có ác ý. Ta giống như Vinh Lăng, đều muốn cùng ngươi cùng một chỗ chinh chiến tứ phương. Vinh Đào Đào mở miệng nói Tiết Cảnh Thú. Ngữ, dưới tình huống bình thường, Tiễn Đạp Tiết Tê loại này không phải người hình hồn thú. Là nghe không hiểu Tiết Cảnh Thú ngữ. Bọn chúng tự có một bộ Tiết Tê chủng tộc nội bộ giao lưu phương thức. Nhưng đừng quên. Cái này Tiễn Đạp Tiết Tê thế nhưng là sản xuất từ hồn thú đại quân. Nói cách khác, tại nó bị Vinh Lăng xem như tọa kỵ trước đó, là hồn thú đại quân hạch tâm đoàn đội thành viên tọa kỵ. Đương nhiên, Tiễn Đạp Tiết Tê hẳn là có thể nghe hiểu được thông dụng Tiết Cảnh Thú ngữ. Vinh Đào Đào đi vào Tiễn Đạp Tiết Tê cái đầu to lớn kia bên người. Đưa tay vuốt ve gò má của nó, dùng lời nhỏ nhẹ nói. Ta cùng Vinh Lăng là đồng bạn, là chiến hữu, nó cũng tại ta hồn tào bên trong an nhà. Về sau, ngươi phải giống như đối đãi Vinh Lăng như thế đối đãi ta. Có được hay không? Ấy nha, ngươi ngược lại là cho ta chút phản ứng a. Vinh Đào Đào ngẩng đầu lên, nhìn xem con mắt của nó. Ta đều đối với bạn gái của ta đều không có ôn nhu như vậy qua. Cách đó không xa, tay thuận chấp phương thiên họa kích. Tại trong đất tiết luyện chữ thân ảnh cao gầy động tác dừng lại. Nàng luyện chữ viết thi từ sát khí tràn trề. Giờ phút này, ánh mắt của nàng càng là cực kỳ lăng lệ. Dương mắt nhìn tới trong nháy mắt. Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Tiễn Đạp Tiết Tê hiển nhiên cũng cảm thấy một tia khí tức nguy hiểm. Nặng nề lại ngắn nhỏ tứ chi hoạt động. Ẩn ẩn có chút sao động bất an. Ách! Cái này thô thô chân ngắn nhỏ một khi nhào lên. Thật đúng là rất manh. Ngươi có thể nói Tiễn Đạp Tiết Tê là quái vật khổng lồ. Uy vũ vô song. Ngươi đồng dạng có thể nói nó hình thể lại mập vừa nát kém cỏi, chân lại ngắn vừa thô. Vinh Đào Đào thật rất muốn cưỡi tại trên cổ của nó. Đưa tay vồ một cái nó cái kia một đứng thẳng lỗ tai. Ta đi cấp ngươi cầm cái lê đông lạnh ăn. Vinh Đào Đào đi hướng cách đó không xa cây tùng. Từ trong dương xuất ra hai cái cống đến cứng lê lớn đông lạnh. Kiên trì nhìn về hướng nơi xa cái kia cao gầy uyển chuyển thân ảnh. Ngươi có ăn hay không? Cao Lăng Vi chỉ là quét Vinh Đào Đào một chút. Liền lần nữa chuyên tâm tu luyện hồn lực. Cúi đầu luyện chữ. Cái kia tinh mỹ phương thiên họa kích. Tại trên mặt tiết một trận vũ động. Cũng đem cái kia, hoa của ta nở ra lấn át hết cả muôn hoa, chữ, giết bù đắp. Từ khi Vinh Đào Đào sau khi trở về, hai ngày này, Cao Lăng Vi đều là 10 giờ tối chuông đúng giờ lên giường ngủ. Mặc dù có Tư Hoa Niên tồn tại, muộn 10 điểm sau trong diễn võ quán không cho phép phát ra âm thanh. Nhưng là Cao Lăng Vi vẫn như cũ có thể an tĩnh ngồi xuống. Không ngủ được nghỉ ngơi. Nhưng Vinh Đào Đào cũng không cho Cao Lăng Vi khắc khổ cố gắng cơ hội. Hai ngày này, hắn đều là ôm chính mình chuyên môn gối ôm lớn cưỡng ép ngủ. Nếu Hạ Phương Nhiên cùng Dương Xuân Hy đều phản ứng Cao Lăng Vi tu hành vấn đề. Vinh Đào Đào đương nhiên muốn coi trọng. mà Cao Lăng Vi xuất hiện vấn đề như vậy. Ngược lại là tiện nghi Vinh Đào Đào. Hắn lấy giám sát Cao Lăng Vi quy luật làm việc và nghỉ ngơi làm lý do. Cưỡng ép đem Cao Lăng Vi từ Dương Xuân Hy trong phòng ngủ túm đi ra. Cũng tại Dương Xuân Hy sát vách mở cái phòng trống. Mặc dù thu thập gian kia phòng làm việc thời điểm, Vinh Đào Đào trong phòng bày hai tấm giường. Nhưng này đều là cho Tẩu Tẩu đại nhân nhìn. Ban đêm lúc ngủ, Tẩu Tẩu đại nhân lại không tại. Lại nói, người cùng gối ôm liền nên ngủ ở cùng một chỗ nha. Nào có người ngủ một cái giường, gối ôm ngủ một cái giường đạo lý. Bởi vậy, Cao Lăng Vi hai ngày này tâm tình cũng không khá lắm. Mặc dù nàng rất ưa thích uốn tại Vinh Đào Đào trong ngực đi ngủ, nhưng là nàng quá khát vọng hồn pháp tấn cấp. Mỗi một phút mỗi một giây nàng đều không muốn chậm trễ. Nhưng là Vinh Đào Đào cường lực giám sát thật sắp để nàng nổi điên. Liền ngay cả trước vờ ngủ, nửa đêm lại nổi lên tới tu hành đều không được. Bởi vì Vinh Đào Đào còn có song trọng bảo hiểm. Mỗi lúc trời tối 9:55 điểm, nàng còn cần cùng Mộng Mộng kêu đối mặt. Lúc này, thật nhìn ra quan hệ xa gần. Nếu như Cao Lăng Vi mở ra tinh thần bình chướng, làm bộ chúng tinh thần hồn kỹ, mệt mỏi muốn ngủ mà nói, Mộng Mộng kêu sẽ rất nhu thuận nhắc nhở Vinh Đào Đào. Nữ chủ nhân là đang diễn trò. Vinh Đào Đào cũng ẩn ẩn cảm giác được. Cao Lăng Vi nhẫn nhịn không được quá lâu. Hắn sở dĩ có thể quản một chút nàng, đơn giản là bởi vì quan hệ của hai người. Nhưng Cao Lăng Vi hiển nhiên là cực kỳ quật cường người. Không đạt mục đích là không có khả năng bỏ qua. Cũng nhờ có nàng trước mắt không tâm tư tu hành lôi đằng hồn pháp. Nếu như lại thêm bát phương lôi điện lo lắng cảm xúc ảnh hưởng, nàng chỉ sợ giờ này khắc này liền sẽ bạo tạc. Cho nên, nàng cảm xúc bộc phát ngày đó, có lẽ sẽ tới rất nhanh. Vinh Đào Đào lại là mặc kệ nhiều như vậy. Có thể làm cho nàng nghỉ ngơi mấy ngày chính là mấy ngày. Dù sao nàng hồn pháp lập tức liền muốn tấn cấp. Một khi tấn cấp ngũ tinh, học xong ngự tiết chi giới, nàng chấp niệm cũng giải tán, cũng sẽ khôi phục bình thường. Đào Đào, lầu 3, đột nhiên truyền đến Dương Xuân Hy tiếng kêu âm. Hở, Vinh Đào Đào tiện tay đem lê đông lạnh ném vào tiễn đạp tiết tê trong miệng. Xoay người, ngửa đầu hướng lên phía trên nhìn lại. Là lúc này rồi, Dương Xuân Hy mở miệng nói ra. Yêu Liên Hy trở về rồi. Vinh Đào Đào trong lòng hơi động. Quay đầu nhìn về hướng cách đó không xa Cao Lăng Vi. Cao Lăng Vi lúc này cũng đứng thẳng người. Đem phương thiên họa kích cắm vào tiết thật dày bên trong. Gọn gàng mà linh hoạt. Đi, Vinh Đào Đào an bài Vinh Lăng tiếp tục làm thông tiễn đạp tiết tê làm việc. Liền đi theo Cao Lăng Vi tiến đến lầu 3 phòng ngủ. Nam nữ chủ nhân vừa đi. Vinh Lăng cái kia một đôi nến mắt vụt sáng vụt sáng. Tựa hồ đang đánh cái gì mưu ma trước quỷ. Kiên nhẫn chờ đợi mười mấy giây đồng hồ về sau. Vinh Lăng liền hấp tấp chạy hướng về phía chiếc giường kia lê đông lạnh. Cùng lúc đó, diễn võ quán lầu 3. A u, đây không phải vậy ai sao? Vinh Đào Đào mới từ đầu bậc thang quẹo vào hành lang. Liền thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Vinh Dương mặc một thân đất tiết ngụy trang. Ánh mắt sáng tỏ. Một tay đặt tại Vinh Đào Đào trên bờ vai. Trùng điệp vỗ vỗ. Phó đội nói. Ngươi lại đi bức tường thứ 3 phạm vi. Đi trước tìm hắn báo đến. Vinh Đào Đào sắc mặt hồ nghi. Hắn muốn làm cái gì? Vinh Dương cười nói. Đương nhiên là cảm tạ ngươi. Ngươi thế nhưng là cực lớn nới rộng tiểu đội 12 phạm vi quản hạt. Đơn giản cho tiểu đội 12 mang đến một cái thế giới mới tinh. Ngươi biết cái kia hồn thú khu giảm sóc đến cỡ nào hỗn loạn. Lại có bao nhiêu cường nhân ở nơi đó kiếm tiền. Đối đãi chúng ta đem cái kia trọn vẹn 600.000 cây số vuông thổ địa thu phục. Thành lập được thuộc về hoa hạ trật tự đằng sau. Chúng ta sẽ đối mặt rất nhiều liên bang Nga. Thậm chí là các nơi trên thế giới thợ săn trộm. Bởi vì ngươi, tiểu đội 12 sắp mở rộng. Tiểu đội liền muốn biến thành đại đội. Phó đội đương nhiên phải ngay mặt cảm tạ ngươi. Khá lắm, đây là ta tuyệt đối không nghĩ tới. Vinh Đào Đào gãi đầu một cái. Cũng là có chút điểm choáng váng. Nhưng kể từ đó, tiểu đội 12 sắp gặp phải nguy hiểm cũng sẽ đề cao thật lớn. Nơi đó từng là hồn thú khu giảm sóc, là không có đạo lý, chỉ có nắm đấm nói chuyện hỗn loạn chi đia, có thể ở trong đó kiếm tiền hồn võ giả, hắn thực lực sẽ có mạnh cỡ nào. Tiền tổ chức, dân tự do bọn gia hỏa này phạm vi hoạt động, bất quá là tại bức tường thứ nhất, bức tường thứ hai bên trong kiếm tiền thôi. Chỉ có một số ít là đi bức tường thứ ba bên ngoài. Bọn hắn đều là ăn tiết nhiên quân phúc lợi. Trong nội bộ bức tường thứ ba, hút máu. Dù sao bức tường thứ ba bên trong có tiết nhiên quân thủ hộ. Mà lại trải qua từng tầng tường thành thủ hộ quân sàng chọn qua đi. Những cái kia đặc biệt cường đại hồn thú sẽ bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Cho nên tiền tổ chức, dân tự do mới dám ở đây làm sâu mọt. Những này cấp thấp thợ săn trộm, làm sao cùng cái kia hỗn loạn khu giảm sóc bên trong cường nhân tương đối. Đương nhiên, tại Hoa Hạ thu phục phía kia thổ địa trước đó, tại hồn thú khu giảm sóc bên trong kiếm tiền hồn võ giả, cũng không thể xưng là thợ săn trộm, bởi vì nơi đó vốn cũng không có vương pháp. Nhưng là, một khi xác định đây là Hoa Hạ thổ địa, tiết nhiên quân ném sọ vẩy máu, dùng từng đầu sinh mệnh, từng bộ thi cốt lũy thế lên một tòa vùng sát cổng thành. Tái tạo tốt trật tự đằng sau, ngươi lại tới nơi này kiếm tiền. Vậy thì nhất định phải đến dựa theo chính quy quá trình đi. Đã từng, Liên bang Nga giật gấu vá vai, vô lực quản hạt cái này hoang man hỗn loạn chi địa. Các ngươi tự nhiên có thể dựa theo luật rừng tới chơi. Nhưng bây giờ, nơi này là nhà chúng ta. Là Hoa Hạ pháp luật cùng trật tự xã hội có thể bao trùm đến địa phương. Liền không cho phép bất luận kẻ nào ở đây dương oai. Ngươi không nghĩ tới còn có rất nhiều. Đào Đào, Vinh Dương đặt tại Vinh Đào Đào trên bờ vai đại thủ dùng sức nắm chặt lại. Đối với ngươi hành động, cả chi tiểu đội 12, thậm chí toàn thể tiết nhiên quân đều giống như Vinh Yên. Phó đội đích thật là vui vẻ hóng. Dù sao, ngươi thế nhưng là dưới tay hắn đi ra binh. A, tàu tàu ngược lại là đã nói với ta. Ách, Vinh Đào Đào lúc nói chuyện, theo bản năng nhìn về phía Dương Xuân Hy. Lại là phát hiện, hai cái tàu tàu đang đứng ở hậu phương. Một cái là người mặc đất tiết ngụy trang, đứng trong hành lang tàu tàu. Một cái là mặc đồ mặc ở nhà xước, từ trong phòng ngủ đi ra tàu tàu. Trực tiếp tới ngươi gian phòng đi. Ngươi sợ là phải ngủ thêm mấy ngày à? Dương Xuân Hy cười ha hả nói. Cũng đưa tay kéo lại Vinh Dương cánh tay. Đi, Dương Dương, Đào Đào đã đợi đã không kịp. Vinh Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong âm thầm, Dương Xuân Hy từ trước tới giờ không gọi hắn Dương Dương. Nàng một mực xưng hô hắn là Vinh Dương. Nhiệm vụ bên trong xưng hô hắn là Vị Dương. Cũng không biết vì cái gì. Ở trước mặt Vinh Đào Đào, Dương Xuân Hy tựa hồ có chút ác thú vị, mở miệng một tiếng Dương Dương, mở miệng một tiếng Đào Đào, ân, vẫn rất dựng tương đương tại Vinh Đào Đào trong tầm mắt. Cái kia mặc đất tiết ngụy trang, tư thế hiên ngang binh sĩ tàu tàu, cùng mặc đồ mặc ở nhà xước, dịu dàng mỹ lệ giáo sư tàu tàu, nhao nhao khoác lên Vinh Dương tả hữu cánh tay, hướng sát vách phòng ngủ đi đến. Chờ một chút, nhìn qua ba người bóng lưng, Vinh Đào Đào trong lòng hơi động, vội vàng nói, ta trước cho các ngươi chụp ảnh chung, lưu cái kỷ niệm. Vinh Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn luôn cảm thấy nhà mình đệ đệ không có hảo ý. Thượng thương làm chứng, hắn đối với Dương Xuân Hy rất trung trinh, nhưng là hình ảnh này, ân, hoàn toàn chính xác sẽ cho người hiểu lầm. Vinh Đào Đào vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, chạy tới tổ ba người trước người. Vinh Dương sắc mặt có chút xấu hổ, ngược lại là hai cái Dương Xuân Hy tự nhiên hào phóng. Ôm Vinh Dương tả hữu cánh tay, đôi mắt sáng liếc nhìn, dáng tươi cười ôn nhu, đầu gối lên hắn tả hữu trên bờ vai. Răng rác, răng rác, răng rác, răng rác, Vinh Đào Đào điên cuồng ngay cả đập. Ngón tay không ngừng điểm màn hình điện thoại di động, trong miệng tế tế toái toái lầm bầm, sung sướng là như thế nào biến mất đây này. Dương Dương ca ca, chấm ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.